Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 180. Ta tìm tới chứng cứ, người trước kia nói vừa giữa trưa cũng không thấy người chết. Buổi sáng ngươi đi tìm người chết sao? Đúng đấy, bởi vì vẫn không thấy nàng, gọi điện thoại cũng sẽ ứng liền tìm một lúc, có đi phòng nghỉ xem qua sao? Có. Chỉ có điều ta đi thời điểm trong phòng nghỉ ngơi rất loạn. Hơn nữa, không thấy người. Ồ, Kamikawa săn mặt mày hơi nhíu. Người đi thời điểm là thời gian nào? Hơn 9 giờ đi, lúc đó không chú ý thời gian. Một vấn đề cuối cùng. Người cảm thấy sẽ là ai giết chết Yazaki tiểu thư đây? Miyagawa cô trầm mặc không lên tiếng. Hắn hiển nhiên đối với là ai giết trong lòng có suy đoán. Chỉ là không thể xác định đến cùng đúng hay không đối phương làm ra thôi. Miyagawa cô sau khi rời đi, Hiraoka Saori cái cuối cùng đi vào. Bất kể là thân cao vẫn là tướng mạo, nàng đều rất phổ thông. Nàng cúi đầu đi tới, trên trán tóc mái buông xuống tảng lớn bóng mờ khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của nàng. Cái cuối cùng kẻ tình nghi, Sonoko ngồi nghiêm chỉnh tập trung tinh thần. Kỳ vọng chính hắn một suy lý nữ vương có thể ở khi tỉnh táo làm ra thành tích đến. Sau đó nhường San Sao Kun nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiraoka tiểu thư cho rằng Yazaki tiểu thư là cái hạng người gì? Một cái kẻ đáng ghét. Ta không thích nàng. Hiraoka Saori khuôn mặt bình tĩnh. Đối với Kamikawa San nhìn kỹ ngoảnh mặt làm ngơ. Ồ, tại sao vậy chứ? Như thế trực tiếp còn thật là khiến người ta bất ngờ đây. Bởi vì nàng đều là thêm phiền phức. Giả dạng làm một bộ đơn thuần dáng vẻ khả ái cười hì hì đem chính mình trêu ra phiền phức ném cho. Ta thu thập xong không phải công lao của ta. Làm đập phá, thất bại, chính là lỗi lầm của ta. Xác thực rất khiến người chán ghét. Kamikawa-san gật gù, một bộ cảm động lây dáng dấp. Làm nữ tính nói cho ngươi nàng kẻ đáng ghét cùng sự tình thời điểm. Ngươi muốn làm tuyệt không phải phản bác cùng phân tích, mà là theo nàng, cùng nàng đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến. Như vậy nàng sẽ cho rằng ngươi là minh hữu, là đồng nhất trận doanh người, cũng sẽ vô tình bên trong tiết lộ nhiều thứ hơn. Nghe nói Takeshita tiên sinh đang đeo đuổi nàng, mà nàng nhanh đáp ứng rồi. Cái gì đáp ứng? Có điều là treo Takeshita tiên sinh thôi. Như gần như xa khiến người ta cảm thấy nàng là yêu thích hắn. Cho một điểm ngon ngọt liền để Takeshita đối với nàng yêu thích không được. Hiraoka đối với chuyện này tương đương phẫn nộ. Rõ ràng Takeshita đã thấy nàng cùng một người đàn ông khác thân mật đi chung với nhau. Nhưng vẫn là đối với nàng khăng khăng một mực. ... Kamikawa-san cảm giác tin tức này lượng đột nhiên có chút lớn. Nàng là đã có bạn trai chưa? Sonoko nói chen vào hỏi một câu. Rõ ràng chính là bạn trai. Nàng cần phải nói là Kaka. Hirai Saori nói tới lời này nghiến răng nghiến lợi. Nàng nơi nào có cái gì Kaka? Takeshita còn cảm thấy ta là cố ý gây xích mích. Nói nàng nói xấu. Sách, muốn thực sự là như vậy. Cái kia người chết cũng thật là tương đương 6A Megiwa cảnh sát hỏi. Xin hỏi ngươi 8 giờ đến 9 giờ thời điểm ở nơi nào? Đang làm gì? Xem ra đến bây giờ, hung thủ rất khả năng mấy là nữ nhân trước mắt này. Nàng đối với người chết oán hận cùng phẫn nộ đều là trong 3 người mạnh nhất. Cũng là nhất có động cơ. Ngươi hoài nghi là ta giết nàng à? Hiraoka Saori chính là phẫn nộ thời điểm. Vừa nghe Megiwa cảnh sát trong lời này diện liền nổ, sặt một hồi đứng lên đến gõ một cái bàn. Chỉ là theo lệ hỏi dò, ngươi không cần phản ứng lớn như vậy. Megiwa cảnh sát đối mặt loại hành vi này tương đương nhạt. Điểm, gặp phải vụ án nhiều. Cái gì kẻ tình nghi chưa từng thấy. Hiraoka Saori cũng ý thức được chính mình có chút quá kích. Nàng ngồi xuống nói, ta ở cửa tiếp đón du khách. Có nhân chứng sao? Không có, nhưng cửa máy thu hình nên đập xuống đến rồi. Gọi điện thoại cho Chiba. Muốn hắn cường điệu tra 9 giờ đến 10 điểm cửa quản chế. Trước kia Miyagawa cô nói quản chế vỗ tới chính mình thời điểm, Megiwa cảnh sát cũng đã dặn dò Chiba đi thăm dò quản chế. Hiện tại cần tra người lại thêm một cái. Megiwa cảnh sát chau mày. Cảm giác sự tình càng phức tạp. Nàng có không có mặt chứng minh? Cái kia là ai giết người chết? Người có đi qua phòng nghỉ sao? Kamikawa săn vác dựa vào ghế. Gõ nhẹ cái trán thu dọn tâm tư. Nhìn nàng như vậy xác định dáng vẻ. Cái kia quản chế tất nhiên là vỗ tới nàng. Nhưng quản chế video không hẳn không thể làm bộ. Chỉ là trước mặt nữ nhân này có năng lực làm chuyện này sao? Không phải Kamikawa săn xem thường nàng. Hiện nay máy vi tính vẫn là tương đối lạc hậu. Thậm chí sẽ dùng máy vi tính cũng không nhiều. Có đem quản chế video làm giả loại kỹ thuật này cái nào còn cần phải ở đây làm công? Đương nhiên, một cái nào đó làm công hoàng đế ngoại trừ. Đi qua, làm sao? Lúc đó ngươi thấy phòng nghỉ là hình dáng gì? Phòng nghỉ hãy cùng bình thường như thế a. Còn thả người phụ nữ kia quần áo. Đây là căm ghét đến liền tên cũng không muốn kêu sao Kamikawa. San cẩn thận quan sát nàng. Đột nhiên ánh mắt một sâu. Hung thủ chính là nàng không sai rồi. Chỉ là chút chứng cứ này còn thiếu rất nhiều a. Megiwa cảnh sát tiếp tục hỏi vấn đề. Chiba cảnh sát thở hồng hộc nhấc theo một túi thu video đi vào. Megiwa cảnh sát, ta đem công viên trò chơi bên trong ngày đó thu video đều mang tới. Ta nhớ đến trong phòng nghỉ, người có cái máy chiếu phim. Chúng ta đi cái kia xem đi. Kamikawa-san không dự định tiếp tục nghe Megiwa cảnh sát thẩm vấn. Nên hiểu rõ đều hiểu rõ. Hiện tại chính là tìm chứng cứ. Các ngươi trước tiên đến xem đi. Megiwa cảnh sát phất tay một cái. Nhường bọn họ trước tiên đến xem. Ta cũng đi. Sonoko đứng lên cũng đuổi tới đồng thời. Trong phòng nghỉ ngơi, Chiba cảnh sát đem băng từ phóng tới máy chiếu phim bên trong. Băng từ bên trong hình ảnh hiển hiện ở trên màn ảnh. Trước tiên xem chính là phòng nghỉ cửa sau video. 9 giờ hơn 40 thời điểm, Miyagawa cô mang theo hai cái đầy mặt nước mắt người bạn nhỏ đi ra. Xem xong một đoạn này, Kamikawa san liền xem ra cửa video. Nhà ma cửa có một cái tiếp đón đài. Từ quản chế bên trong có thể nhìn thấy Hiraoka Saori vẫn ngồi ở tiếp đón đài mặt sau. Trong lúc có rời khỏi, nhưng chỉ có thời gian rất ngắn. Nhìn này thu video Sonoko cảm giác đầu óc của chính mình cũng không đủ dùng. Hiraoka Saori có động cơ giết người. Thế nhưng nàng có không có mặt chứng minh. Hơn nữa nàng rời đi thời gian cũng rất ngắn. 30 giây cũng chưa tới. Không thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết người bị hại sau đó đem chuyển tới bị phát hiện. Hiện trường, Kamikawa-san cẩn thận nhìn xuống. Video bên trong quay chụp hoàn cảnh chung quanh. Với hắn lúc đi vào chứng kiến hoàn cảnh là như thế. Ngày hôm nay khí trời là trời nắng. Video bên trong khí trời cũng là trời nắng. Dựa theo ánh mặt trời chiếu góc độ đến xem cũng đúng là sáng sớm 8-9 điểm ánh mặt trời. Không thể không nói cái này thu video giả tạo tương đối tốt. Hầu như không có kẽ hở. Thế nhưng kế hoạch không thể thuận buồm xuôi gió. Tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó đột nhiên không kịp chuẩn bị tạo thành kẽ hở khổng lồ. Nhà ma giờ mở cửa là 8 giờ đúng không? Tuy rằng lúc tiến vào bảng hiệu có ghi. Nhưng Kamikawa-san vẫn là như Chiba cảnh sát xác nhận một lần. À, Chiba cảnh sát nhất thời không nhớ ra nổi. Hắn không chú ý tới cái này. Là 8 giờ. Kiểm tra xong người chết thi thể Tsukamoto Junji cũng lại đây. Hắn đối với cái này càng rõ ràng chút. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.